rất nổi tiếng. Hồi mà Ngài chưa hiểu đạo đó, Ngài phỉ báng Phật Pháp vô cùng. Đến một khi Ngài hiểu đạo rồi, Ngài cầm dao, Ngài định cắt cái lưỡi của Ngài để mà sám hối cái tội phỉ báng. Người anh của Ngài biết được tại sao em phải làm thế. Ngày xưa em đã dùng cái lưỡi em phỉ báng, dùng cái bàn tay em viết những cái lời phỉ báng, thì ngày nay em hãy lấy bàn tay đó mà chép ra những lời thánh thiện mà em học để truyền bá cho đời, cho người. Đó là chân sám hối. Cho quý vị tụng hoài cái câu đó: tội từ tâm khởi đem tâm sám, tâm được tịnh rồi tội liền tiêu, tội tiêu tâm tịnh thải điều không, thế mới thật là chân sám hối đó. Tụng ào ào nhưng mà đâu có hiểu cái câu đó nói gì đâu. Thế nào là tội tiêu tâm tịnh? Muốn tội nó tiêu thì tâm phải tịnh. Và vì tâm tịnh cho nên hành động tịnh, lời nói tịnh. Có phải vậy không? Cho nên rửa mặt là rửa tâm. Đâu cần móc cái ruột này ra rửa tim rồi giá lại đâu. Rửa trên này mà cũng rửa trong này. Đó, ý vậy đó. Cho nên không cần phải làm gì để mà gạt bỏ con người mình gọi là hết tội. Nhiều khi tự giận chết á, thiếu nợ một đống đây chưa trả, kiếp sau trả tiếp mà trả double, trả hai lần. Cho nên lấy cái thân này. Cho nên ta nói không, tội từ tâm khởi đem tâm sám hối. Tâm được tịnh rồi tội liền tiêu. Ở đây muốn nói một khi tâm tịnh là thân tịnh, khẩu tịnh. Cho nên lại Phật nè, chắp tay lại, đưa lên đây là ý thanh tịnh, đưa ngang xuống miệng là khẩu thanh tịnh, đưa vào đây thân thanh tịnh. Cho nên mình đưa tay lên chứ cũng không cần. Không cần. Đưa nhẹ nhàng làm ta biết mình thân khẩu ý thanh tịnh rồi, chứ không cần giống như con thỏ ăn cỏ uống nước chui hang, đâu có cần. Thấy không? Cái kiểu mà con thỏ ăn cỏ uống nước chui hang là phải đưa ra dấu vậy nè. Còn mình là ý thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, thân thanh tịnh, mọp xuống. Đó. Hiểu ý nghĩa lại Phật chưa? Buông bỏ xuống rồi thì lúc đó mở lòng với tất cả, cho nên xuống là xòe tay ra. Muốn lên cái chỗ cao nè, trước hết phải hạ. Hạ mới cao được. Cho nên mình mà tu càng lâu, thiên cung càng lớn. Máy bay bay càng cao, thấy nó càng nhỏ. Quý vị đi chiếc máy bay coi. Nó lớn dữ lắm. Cái lớn đó kêu lớn cành hông. Vậy mà nó bay càng cao thì mình thấy nó càng nhỏ. Phải vậy không? Mình tu cũng vậy. Phật tử lâu năm chừng nào thì phải cái ngã, cái khiên cung nó càng nhiều chừng đấy. Chứ không có làm chị hai, chị ba. Tôi là xếp sòng ở chùa này nè. Muốn cái gì phải hỏi tôi. Đừng có cái đó. Cái tâm đó là tâm chưa có rửa. Muốn được cái tâm mà người ta thương mình thì phải có những cái tâm khiêm cung, tâm nhẫn nhục, tâm sám hối, tâm hành thiện. Hồi nãy trước khi đến đây, Pháp Hòa chứng minh cho một Phật tử phát cái nguyện hành thiện. Cô phát nguyện á, từ đây cho đến ngày cô chết, cô thực hiện 100.000 lạy. Trước là sám hối cho tội nghiệp của mình nhiều kiếp, kế đến là cầu cho lục đạo chúng sanh, cuối cùng là cầu được vãng sanh cực lạc. Tâm đó là tâm hành thiện. Pháp Hòa mới nói, Pháp Hòa chứng minh để Hòa là nói là xin thay mặt cho lục đạo chúng sanh cảm ơn cô, tại vì em cũng nằm ở trong lục đạo chúng sanh. Bởi vì lục đạo chúng sanh gồm có ai? Trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thì mình là cõi người, là một trong sáu cõi. Mà hôm nay cô vì mình mà cô lại 100 lạy đó, 100.000 lạy đó, để mà sám hối tội nghiệp cho mình, thì có phải là mình phải nên cảm ơn cổ không? Cho nên em đâu có nói trời. Em nói đúng à. Em nói xin thay mặt cho lục đạo chúng sanh cảm ơn con. Thì cái tâm đó là cái tâm hành thiện. Mà quý vị nhớ thế nào là thiện và thế nào là ác. Một điều lành lợi cho người dù trực tiếp hay gián tiếp thì gọi là thiện. Một điều ác hại người trực tiếp hay gián tiếp gọi là ác. Cho nên người Trung Quốc, người Hoa, Nho sách ta sẽ định nghĩa chữ thiện, chữ ác. Tăng ít gọi thiện, tổn giảm gọi ác. Làm cái gì mà tăng lợi ích cho người thì gọi là thiện. Làm cái gì mà tổn giảm cho người thì gọi là ác. Rồi cuối cùng Pháp Hòa muốn nói là mình có cái tâm siêng năng. Coi vậy chứ bây giờ nãy giờ nói đủ thứ hết, phải không? Tâm cung kính, tôn trọng, tri túc, khiêm cung, nhẫn nhục, sám hối gì đó không biết. Nói cái gì nói, anh nói thì dễ mà anh siêng làm hay không mới khó. Cho nên phải có tinh tấn. Mà cái tâm của mình á, nó thường hay giải đãi nhiều hơn là siêng năng. Trong nhà Phật chúng ta dùng cái chữ giải đãi. Giải là thân mỏi mệt, đãi là tâm nó chán chường. Thân tâm chán chường không muốn làm, chúng ta gọi là giải đãi. Nói trời ơi vô đó làm chi, nắng ngọt lắm, ở nhà coi băng cũng được. Ví dụ vậy. Để đồng hồ 5 giờ sáng dậy ngồi thiền tụng kinh mà lăn qua lộn lại, hôm nay đau nhức lắm, ngồi dậy làm chi, ngủ thêm chút nữa, khỏe à tu. Nó nói nữa. Rồi ngày hôm qua công quả cả ngày rồi, thấy không? Nó mệt đó, nó nói làm sao với không? Công quả cũng đủ rồi. Ví dụ vậy. Mình nói ví dụ tức là cái tâm nó có cách nó nói với mình. Cho nên mình bây giờ tóm lại là mình tu hành, mình nói cái gì cũng được, nhưng mà cái quan trọng là đại chúng siêng tinh tấn. Cái chữ tinh tấn là chúng ta siêng mà liên tục, chứ không phải siêng cái kiểu mà lúc cái gì đó, lúc siêng lúc nhát. Trời ơi mình mà siêng coi, ngang bữa 3-4 cuốn băng vậy, tụng bữa 2-3 thời kinh vậy. Mà tới hồi nhát rồi không tụng không gì hết. Cho nên mình tu như vậy nó không có đều đặn, phải không? Tu là phải đều đặn, cho nên tụng kinh phải gõ mõ. Và Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đều đặn, đều đặn, đều đặn. Thỉnh mõ vậy đó. Thỉnh mõ là tượng trưng cho siêng năng đều đặn. Đi lên, đi lên, đi tới, đi tới. Thôi bây giờ á, lỡ hôm nào mình nhẫn quá chịu không nổi cái tụng câu Bát Nhã Tâm Kinh lên, yết đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế, ôi chứ tiếng này tiếng Hán, tiếng Phạn tôi không hiểu, giờ tụng tiếng Việt, cố gắng là yết đế đó, cố gắng hơn nữa là ba la yết đế, cố gắng thêm chút nữa là ba la tăng yết đế, bồ đề đến bờ bên kia rồi, ta bà ha bravo. Nãy giờ ngồi đau dữ lắm, nhưng mà yết đế ráng chút nữa, yết đế ráng chút nữa, nghe thầy tuyên bố ngừng vang hỉ quá ba thời nghỉ. Tại vì là Phật hôm nay về đây thăm đại chúng và theo lời thầy trụ trì dạy thì Pháp Hòa đến đây có một buổi nói chuyện với quý vị. Và khi gặp đại chúng với nhau, Phật tử với nhau thì chúng ta không có gì là chúng ta đãi nhau bằng những cái lời nhắc nhở của Phật tổ. Thì đêm đã khuya, trời đã lạnh, sức đã mòn, chân đã tê, lưng đã mỏi, bụng đã đói. Xin chúc đại chúng có một đêm an lành. Và ngày mai buổi tối lúc 7 giờ ở bên chùa Linh Sơn, Pháp Hòa sẽ có một buổi nói chuyện với quý vị tối ngày mai. Linh Sơn ở Montreal. Đừng nói Linh Sơn ở Ấn Độ. Dạ quý vị có hoan hỷ không? Rồi thôi chúc đại chúng an lành. Rồi giờ đào chắp tay hồi hướng. Ráng chút nữa đi rồi ta bà ha. nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh xả chân chút đi có bài hát cho quý vị nghe. Thôi bây giờ mình làm giống như là mình xin xăm bói quẻ vậy ha, mở ra thấy bài gì hát bài đó. Thôi có bài xin hát cho đại chúng nghe bài Lắng Nghe Và Chuyển Hóa, nhạc theo dân ca miền Tây Nam Bộ, lời của Pháp Hòa. Ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu, hiểu thấu thương nhiều. Thở vô mà tâm tính lặng, thở ra miên miên cười. Ta cười ta thở thật sâu, đường tan biến thân mau. Tan tình tan tính tình tan, tan tình tan tính tình tan. Ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu, hiểu thấu thương nhiều. Buồn khi mà ba bốn bữa để tâm tư heo sầu. Ta cười ta thở thật sâu, buồn tan biến còn đâu. Tan tình tan tính tình tan, tan tình tan tính tình tan.